Âm Dương Tiên Sinh, chương 12:12, khai đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe sang là một trong những tiêu chuẩn của các cô gái hám giàu dùng để tìm đối tượng có người nói. Tình nguyện khóc trong xe BMW cũng không mong cười trên xe đạp. Như vậy, ta muốn nói ta không ngồi cái xe sang này được không? Đường này sóc này quá điên, ta tình nguyện đi bộ a. Ta ngồi trên chiếc xe sóc này điên cuồng của Chu Dũng, lòng ngập tràn không muốn, mà mập mạp bên cạnh đã nôn đến lợi hại, bên cạnh nôn ngoẹ vẫn không quên kêu lên. Mẹ nó không được rồi, chịu hết nổi rồi, thôn các ngươi, mở cái đường gì a, đêm qua ăn đồ nướng đến giờ tới thận ta cũng đều muốn phun ra. Lời còn chưa nói hết lại nôn ào ạt. Ta nhìn thoáng qua Chu Dũng, hắn là mở xưởng nuôi gà, đường này không có xây xong, làm sao tiêu thụ. Nghĩ thấy không đúng liền hỏi, ông chủ Chu, thôn các ngươi giao thông không tiện như thế, ngươi nuôi gà kia bình thường làm sao chuyên chở ra ngoài. Chu Dũng lái xe không dám quay đầu, cười lớn tiếng nói. Bình thường vận chuyển gà không đi đường này, đây không phải tình huống khẩn cấp sao, mang các ngươi đi đường tắt a ta. Ốp, một tiếng liền không nói thêm gì nữa, lúc này mập mạp lại mở miệng. Các ngươi gặp phải tình huống khẩn cấp lại đày đọa bổn gia ta chịu tội a, không được ngươi chờ một chút không giết hai con gà cho ta bồi bổ, nói còn nghe được sao? Chu Dũng nghe mập mạp nói như vậy, liền vui vẻ đồng ý, nói. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Một đường sóc này, ta cũng thật bội phục ta dưới loại tình huống này còn có thể ngủ, ngủ một giấc cũng không biết bao lâu. Thẳng đến ta cảm giác tựa như là có đồ vật gì đang cắn bắp đùi của ta, đột nhiên thức giấc. Ta vuốt mắt ngáp một cái xoay xoay eo, mông lung ở giữa nhìn thấy mập mạp hung tợn bóp bắp đùi của ta, ta tùy tiện chửi ầm lên. Tiên sư nhà ngươi, có ai gọi người thức dậy bằng cái cách của ngươi? Mập mạp đầy vẻ khinh bỉ nhìn ta, nói. Ở trong môi trường này ngươi cũng có thể ngủ, tiểu tử ngươi cũng coi như là một nhân tài. Ta đẩy tay mập mạp ra, ngồi thẳng lên lấy lại bình tĩnh, mới phát hiện xe đã ngừng, mắt nhìn về phía ghế lái không có ai, liền hỏi mập mạp. Đến rồi, Chu Dũng đâu? Mập mạp nhẹ gật đầu, đưa cho ta một điếu thuốc, mình cũng châm một điếu thuốc, nói. Cũng vừa mới đến, hắn chắc là tên nhà giàu mới nổi đi, giao tiền nước đi. Ta đốt thuốc trợn nhìn mập mạp một chút mắng. Đi tiểu liền đi tiểu, cái gì giao tiền nước, ngươi tại sao không hỏi thăm huynh đệ hắn đi? Mập mạp nghe cười ha ha, mà ta cũng đi theo hắn gượng cười hai tiếng. Đang khi nói chuyện, Chu Dũng cười hướng ta bên này mở cửa cười nói. Hai vị tiên sinh bị liên lụy, ta đã gọi người chuẩn bị kỹ càng thịt rượu, vì hai vị bày tiệc mời khách. Vừa xuống xe, nhào tới trước mặt chính là một trận gió, ta cười khổ cùng Chu Dũng nói ra. Ông chủ Chu, không khí ở thôn các ngươi rất đặc biệt a. Không đợi Chu Dũng trả lời, phía sau mập mạp vừa mới xuống xe liền hắt hơi một cái, mắng. Con mẹ nó, ở đâu ra nồng nặc mùi cứt gà a? Một bên Chu Dũng cười khổ vừa muốn nói gì, ta cướp lời nói. Ta nói Vương mập mạp, ngươi đừng lấy thái độ đó cũng quá tệ rồi, ông chủ Chu người ta là mở xưởng nuôi gà có thể không có mùi cứt gà sao? Mập mạp nghe xong cũng không nói thêm, Chu Dũng thấy bầu không khí có chút xấu hổ, ngay ở phía trước dẫn đầu nói. Hai vị mời, mập mạp vừa nghĩ tới có đồ ăn, hấp tấp đi theo Chu Dũng đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ta thì nhẹ gật đầu chậm rãi ở phía sau đi theo, bên cạnh quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Ở trước mặt ta chính là một cái nhà máy, không cần phải nói, khẳng định xưởng nuôi gà là Chu Dũng. Xưởng này tọa lạc tại bên ngoài làng, bởi vì cái bảng đá viết tên thôn kia ở bên trong, mà làng muốn vào còn phải đi một đoạn. Liếc mắt nhìn qua, trong làng người cũng không ít, chỉ là trên đường liền không chỉ có 20 người. Một con đường khá lớn đem làng chia hai bên, căn bản trông không thấy đầu, lại trong làng nhiều phòng ốc rộng đều là nhà lầu 2 tầng nhỏ, chỉ có số ít là nhà trệt. Không nói toàn bộ đường làng đều có thoa xi măng, nhưng ít ra đại lộ bên trên đều là đường xi măng, ven đường còn có đèn đường. Cái này mẹ hắn mà là làng A, phải là thị trấn mới đúng. Nghĩ đến cái này, trước mặt ta, từ tầng bên trong truyền đến thanh âm của mập mạp. Tiêu Trác Vũ, con mẹ nó, ngươi có ăn hay không, bổn ra ta cũng không chờ ngươi nổi. Đến rồi, ta hô hào trả lời mập mạp một tiếng liền đi theo vào. Vừa đi vào trong xưởng, mùi cứt gà càng thêm nồng đậm. Chỉ thấy toàn bộ trong xưởng đen nghịt một mảnh gà, số lượng là ta không thể nào đếm xuể. Đi gần lầu nhỏ, thuận đường ta đi thẳng lên lầu 2. Vừa vào cửa trông thấy mập mạp đã bắt đầu ăn, mà Chu Dũng thật không có động thấy ta tiến đến vội vàng nói. Tiên sinh mời, cơm nước xong xuôi, là đến hoàng hôn, mấy người ăn đến no bụng cách tại kia rút lấy điếu thuốc rít một hơi, nhả ra làn khói, một bên Chu Dũng mở miệng. Hai vị tiên sinh, vấn đề con cương thi kia. Ta vừa định mở miệng, mập mạp cướp lời. Ngươi biết cái gì, ngươi đều nói là cương thi, ngươi gặp qua cương thi dám ban ngày ra đường. Chu Dũng bị Mập Mạp đột nhiên nói một câu như vậy, vội vàng đáp. Vâng, tiên sinh nói đúng. Ta ở một bên thực sự nhìn không được liền nói Mập Mạp hai câu. Ta nói Vương Mập Mạp ngươi là âm dương sư, không phải thổ phỉ, nói chuyện có thể hay không mẹ nhà hắn văn minh một chút. Mập Mạp hít một ngụm khói, trợn mắt nhìn ta một cái, cũng không nói thêm gì. Ngồi một hồi, ta thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, từ trong bọc lấy giấy bút, viết ra một danh sách đưa cho Chu Dũng, nói. Đem những vật này chuẩn bị kỹ càng, ta muốn khai đàn làm phép. Chu Dũng tiếp nhận danh sách nhíu nhíu mày, nói. Tiên sinh không cần đi trước nhìn xem mộ phần kia sao? Ta lắc đầu, nói. Cương thi cũng đã chạy, ta còn nhìn cái mộ kia làm gì, giúp ngươi chính là diệt con cương thi kia. Chu Dũng gật đầu cười, ứng thanh liền đi. Đưa mắt nhìn Chu Dũng đi, Mập Mạp lôi kéo cái ghế hướng ta đưa tới gần một chút, nhỏ giọng nói. Ta nhìn ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ta nhìn hắn lắc đầu, nói. Không biết, nhìn chủng loại đi. Sau đó Mập Mạp ở một bên liền im lặng, nói đến cương thi ở đây liền cần thiết phổ cập một chút. Tại Thanh Triều Trung Kỳ chứ danh văn học gia Viên Mai sáng tác bút ký tiểu phẩm Khổng Tử nói, bên trong, đem cương thi chia làm bát đại chủng loại. Phân biệt là tử cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, du thi, thây nằm, không thay đổi xương. Nhưng trên thực tế trong hiện thực cương thi tồn tại chỉ có 4 loại. Bạch cương, thi thể hiện lên màu trắng hình, bạch cương thi hành động chậm chạp, phi thường dễ dàng đối phó. Nó cực sợ ánh nắng, cũng sợ lửa, sợ nước, sợ gà, sợ chó, sợ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục cương, thi thể tản mát ra thi khí cùng lông tóc trên người cương thi từ nhạt màu trắng chuyển biến sắc màu lục. Cùng bạch cương so sánh, nhảy vọt cực nhanh, không sợ người, không sợ gia súc, duy chỉ sợ ánh nắng. Phi cương, xê ương thi tu luyện có thành tựu ngàn năm, có thể bắt đầu sinh linh trí, có thể tu luyện pháp thuật cũng loại bỏ đi nhược điểm chí mạng của cương thi, xưng là phi cương là do cương thi có thể bay được cho phi cương giết Phật thôn thần, đi lại như gió, đến chỗ nào đất đai khô cằn nghìn dặm. Hạn bạt, ba, trong truyền thuyết cương thi có thể thành ác quỷ theo thơ Phong Nhã Ngân Hà ghi chép. Hạn bạt tra tấn, đau đớn như ở trong lửa đốt. Chẳng qua thứ này 5.000 năm ra không được một con, ta liền không tin sẽ bị ta gặp phải. Trở lại chuyện chính, ta cùng Mập Mạp mới hút con nữa bao thuốc lá, thấy mặt ngoài sắc trời đã tối, Chu Dũng còn chưa trở về, liền thương lượng muốn đi ra xem một chút. Đang muốn đứng dậy ra ngoài, chỉ nghe bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, vừa ra cửa đã nhìn thấy Chu Dũng vội vàng chạy tới. Tiên sinh, pháp đàn đã chuẩn bị kỹ càng, cho mời hai vị tiên sinh xuống lầu thi triển phép thuật. Vừa bước ra cửa lớn, liền thấy pháp đàn bày ở nhà máy cổng một chỗ tương đối không nhỏ. Bên cạnh vây không ít người, già trẻ lớn bé đều có. Mập Mạp xem xét cục diện này, nhỏ giọng tại bên tai ta nói. Điệu bộ này, có phải giống như ở quê của ngươi? Nghênh lão gia, gì đó không, ta nhìn lướt qua đám người, trợn nhìn Mập Mạp một chút nói. Còn kém xa, đi gần pháp đàn, từ trong túi đeo ta lấy ra một bộ đạo y, đạo mũ mặc vào, đốt 3 nén hương cắm ở chính giữa lư hương, dắt cuống họng hô một tiếng. Khai đàn cách chương.